Chương 510, Diệp Nam Thiên. Theo phong quân tử bóng lưng chậm rãi tiêu thất, trên quảng trường cũng là vang lên từng đạo thì thầm to nhỏ, những vạn tượng môn đó cứng giả, tại từng người liếc nhau một cái, cười khổ một tiếng, nếu như chính chủ cũng đã đi, bọn họ lại lưu lại cũng không có gì ý nghĩa. Bởi vậy, những cái kia đến từ vạn tượng môn tân khách, đang âm thầm trao đổi một chút tầm mắt, đều là đối với vui mừng trên đài đồng thánh long chắp tay cáo từ, liền quay người chính là đối với bên ngoài thiên hư cung bước đi. Bọn họ vạn tượng môn thân là danh môn chính phái, tự nhiên không có khả năng làm ra liên thủ vây công một cái tiểu bối sự tình, huống chi phong quân tử đã bại ở trên người Lăng Trần, bọn họ như lại ra tay, không thể nghi ngờ là có tổn hại hình tượng. Trên hỷ đài, theo những vạn tượng môn đó cường giả nhau nhau rời đi, đồng thánh long mí mắt nhảy lên, sắc mặt một mảnh ấm trầm, tính toán của hắn thế nhưng là muốn cho Lăng Trần cùng phong quân tử đám người vung tay đánh nhau, mà nó ngồi thu ngư ông đắc lợi, nhưng mà lại là không nghĩ đến, kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là Lăng Trần thủ thắng, để cho kế hoạch của hắn hoàn toàn thất bại, không chỉ như thế, hiện giờ cái này hôn lễ, theo phong quân tử chú rể rời đi, không thể nghi ngờ đã là không. Cách nào nữa tiến hành hạ xuống? Cái này tiểu xuất sinh đồng thánh long rốt cuộc đè nén không được trong nội tâm cuồng nộ, hắn trực tiếp từ trên chỗ ngồi bay vút, sau đó rơi vào biết được giữa sân một tòa điêu khắc, lạnh lẽo mục quang nhìn chằm chằm Lăng Trần, ngón tay chỉ phía xa lấy người sau, lạnh lùng quát, tất cả người của thiên hư cung đều cho ta nghe, cho ta đem người này bắt lại, sinh tử chớ luận. Theo đồng thánh long kia tràn ngập lạnh lẽo tiếng quát rơi xuống, thiên hư cung phía trên, bầu không khí nhất thời căng thẳng. Gió thu lướt qua, xoáy lên vài miếng lá rụng, mang theo túc lạnh sắc ý, làm cho người ta không khỏi có rúm lại thân thể. Những cái kia đến đây tham dự hôn lễ tân khách, nhìn thấy một màn này, cũng là cảm thấy mà từ hội trường hướng bên cạnh rút lui ra, bọn họ biết, Lăng Trần phá hủy thiên hư cung đại sự, chuyện này, cũng sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Ha ha, như thế nào, cái gọi là danh môn chính phái, rốt cục muốn vứt bỏ cái gọi là chính nghĩa áo ngoài, đối với ta tên tiểu bối này quần công sao? Lăng Trần thản nhiên không sợ, ngược lại là Dương Thiên cười ha hả, tựa hồ đối mặt với như vậy trận chiến, căn bản cũng không có chút nào sợ hãi. Quần công thì như thế nào đối phó ngươi như vậy ma đạo yêu nghiệt, không cần giảng cái nhân nghĩa đạo đức gì không sai, ngươi này xảo trá nghiệt xúc, đừng hòng lại lời ngon tiếng ngọt, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, không nên cùng hắn nói nhảm. Sắt từng tên một thiên hư cung trưởng lão đều tại rít gào, đối với Lăng Trần thả ra không che giấu chút nào sát ý nhất thời, hơn 10 danh thiên hư cung trưởng lão đem Lăng Trần vây quanh, đằng đằng sát khí. Đúng vào lúc này, Lăng Trần cảm giác sau lưng bỗng nhiên có một đạo thân ảnh nhích lại gần, hắn xoay người nhìn lại, không ngờ là Hạ Vân Hinh cải trang lão phụ nhân. Lần này vu nở dê nửa cờ đu cờ, ngươi có thể lựa chọn không chuyến. Thấy Hạ Vân Hinh cử động như vậy, Lăng Trần trong lòng cũng là nhất thời một hồi cảm động, đối phương có thể tại loại này nguy nan thời điểm như trước có thể theo sát sau lưng hắn, loại chuyện này, không phải ai cũng có thể làm lấy được. Là ta đem ngươi mang đến. Ta đây tiểu muốn đem ngươi bình yên vô sự địa mang về. Hạ Vân Hinh sắc mặt không thay đổi, nhưng mà cũng là nhẹ nhàng cười cười, lại nói, ngươi cũng đừng quên, ngươi còn không có thay ta làm một chuyện đâu, ở trước đó, ta cũng sẽ không cho ngươi tùy tiện chết tại đây loại địa phương. Yên tâm, ta nếu như đã đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ làm được. Lăng Trần phía sau lưng dán Hạ Vân Hinh, trên mặt cũng là hiện ra một vòng nụ cười, đồng nhiên, hắn cảm thấy cho dù là chết trận ở chỗ này, vậy cũng không có gì hảo tiếc nuối, vì chỗ yêu người trả giá hết thảy, hắn làm được, còn có thể cùng Hạ Vân Hinh hồng nhan chi kỷ chết cùng một chỗ, vậy còn có cái gì tốt yêu cầu xa vời. Bất quá loại này ý niệm trong đầu, chỉ là rằng coi chốc lát, chính là bị Lăng Trần cho vứt xuống sau đầu, hắn là sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Ca ca Lăng Trần, ta tới giúp ngươi. Đúng vào lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Mấy đạo nhân ảnh, từ biết được trong tràng lướt đi tới, rơi vào Lăng Trần xung quanh, rõ ràng là Lăng Âm, Tiêu Mục Vũ hai người. Lấy nhiều khi ít, cũng không phải là chính đạo gây nên. Sau đó, Thượng Quan Thu Thủy cùng Nhiếp Vô Tướng cũng là gia nhập vòng chiến. Các ngươi Lăng Trần ngẩn người, hắn ngược lại là không nghĩ tới, bọn người kia, đến nơi này nguy cơ bước ngoặt, vậy mà cả đám đều như vậy trượng nghĩa. Lăng Trần sư đệ, không cần nhiều lời. Hôm nay chúng ta cùng ngươi cùng tiến cùng lui. Thượng Quan Thu Thủy đám người, không đợi Lăng Trần nhiều lời, liền đều là lạnh lùng quát. Diệp Phó Tông Chủ, các ngươi thần ý môn đây là muốn làm gì? Chủ tọa phía trên, Đồng Thánh Long thấy được kia từng cái một nhảy ra thần ý môn đệ tử, cũng là sắc mặt xanh mét. Đồng Cung Chủ ngàn vạn đừng hiểu lầm, Nhiếp Vô Tướng đám người nhảy ra giúp đỡ Lăng Trần, cũng là để cho Diệp Nam Thiên có chút bất ngờ. Hắn vội vàng hướng Đồng Thánh Long chắp tay, sau đó cũng là sắc mặt tâm hẳn, đối với Lăng Trần quát to: Lăng Trần còn không mau dừng tay cho ta, ngươi đây là tại cho thần ý môn hổ thẹn câm miệng, ta sớm đã không phải là thần ý môn đệ tử. Lăng Trần cười lạnh một tiếng: Khốn nạn, còn muốn dùng thần ý môn đệ tử thân phận để ước thúc chính mình, quả thực là nằm mơ. Ngươi tên nghịch đồ này! Bàn chân một chút, Diệp Nam Thiên giận tím mặt, thân hình như một đầu chim nhạn đồng dạng, đàng phi lên, mà trước mặt Lăng Trần hạ xuống. Đồng Cung Chủ Diệp Nam Thiên rút ra kinh hồng kiếm, hiển nhiên ý định tự mình động thủ. Cái này nghịch đồ liền giao cho ta tới xử lý, đợi ta tự tay chặt bỏ đầu của hắn, thanh lý môn hộ, với tư cách là đối với Thiên Hư Cung nhận lỗi. Được rồi, Đồng Thánh Long miễn cưỡng gật gật đầu, ý bảo người của Thiên Hư Cung tạm thời lui lại, chợt trong mắt cũng là hiện lên một vòng tinh quang. Ta liền cho ngươi thời gian một nén nhang, nếu như Diệp Phó Tông Chủ một nén nhang bên trong vô pháp xử lý sạch sẽ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chính mình động thủ, đến lúc sau đã ngộ thương Quý Tông đệ tử, đã có thể không quản được nhiều như vậy. Đa tạ Đồng Cung Chủ. Diệp Nam Thiên gật đầu cười cười, chợt rồi mới phất phất tay, vài người thần ý môn trưởng lão nhất thời xuất hiện ở phía sau của hắn. Các ngươi đem những người khác cho ta toàn bộ bắt lại, về phần Lăng Trần tiểu tử này, ta tới xử lý. Diệp Nam Thiên ánh mắt lạnh lùng rơi ở trên người Lăng Trần, trong mắt cũng là có một vòng sát cơ hiện hiện mà ra. Diệp Nam Thiên, ta vốn ý định ngày sau sẽ tìm cái thời gian tìm ngươi tính sổ, không nghĩ tới ngươi vội vã như vậy. Vừa vặn, hôm nay nợ mới nợ cũ một khối tính, cùng ngươi tại này làm chấm dứt. Lăng Trần sắc mặt cũng là lạnh lẽo, hắn và Diệp Nam Thiên ở giữa ân oán, một ngày nào đó có thể coi là tính toán. Đối phương năm lần bảy lượt muốn hại hắn, không giết người này, Lăng Trần cũng không thể an tâm. Diệp Nam Thiên cười cười, trong tươi cười lại là lộ ra tí tí ấm lãnh, vung tay lên, lạnh lạnh cười nói: Lần này, ta sẽ cho ngươi này phản bội tông ngỗ nghịch tiểu xuất sinh, triệt để tại đây trong trốn võ lâm tiêu thất. Tiếng nói hạ xuống, một cỗ kinh người kiếm thế cũng là bừng bừng ra, nhất thời, tại thân thể của Diệp Nam Thiên xung quanh, từng đạo lam sắc kiếm khí ngưng tụ mà thành, hình thành một đạo khí thế hùng vĩ kiếm trận. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.